quân lâm thiên hạ, cai quản mọi thứ. Kể từ hôm nay về sau, người giữ nghĩa vụ sinh sản của vương quốc Babylon là đàn ông, định kỳ mỗi một tháng phải dâng lên 100 người đàn ông cho vương quốc Tường Vi. Trong 143 vu sư mà Babylon sở hữu hiện nay, có 16 người là nam vu sư, ta sẽ mang toàn bộ bọn họ đi, bỏ vào trong hậu cung của ta, gọi là vương phi. Hạ xuống một đống hiệp ước bất bình đẳng, thông qua vu thuật cấp 4 gợn sóng âm thanh, vang vọng ra toàn bộ vương quốc Babylon. Vô số người kêu la, nức nở khóc lớn. Các nàng kêu gào vô cùng thảm thiết, tuyệt vọng, biết rõ ràng rằng thế giới sắp lâm vào hắc ám, vận mệnh chờ đón các nàng sắp tới chính là sự diệt vong. Những người đàn ông cũng hiểu rõ, ngay lúc này, đàn ông triệt để trở thành công cụ để sinh sản. Chương 50, tin Chúa cứu thế, cứu vớt thế giới. Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, vương quốc Babylon năm thứ 214. Vương quốc Tường Vi trở nên cường thịnh, vương quốc Babylon thua trận, mạch nữ vu chính thống triệt để biến thành lệ thuộc. Vương quốc Babylon chính thức tiến vào thời kỳ hắc ám. Ta phải đi tới vương quốc Tường Vi, hầu hạ nữ vu tà ác, không cần nhớ tới ta. Trong vương quốc, ở ngã tư đường hay trong hẻm nhỏ, liên tục vang lên giọng nói của những người đàn ông đang vĩnh biệt vợ con, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Sau khi đau khổ xong, bọn họ dứt khoát hy sinh đi lên con đường làm tế phẩm. Bọn họ biết, đối với tinh thần nhỏ yếu của mình, sau khi trải qua một lần vui vẻ phóng túng với nữ vu tà ác, chết là chuyện không thể nghi ngờ. Hầu như ở mọi nơi, đều đang diễn cảnh sinh ly tử biệt này. Mà việc này sẽ không dừng lại ở đây. Mỗi một tháng, vương quốc Babylon đều phải đưa 100 người đàn ông đi làm tế phẩm. Từ nay trở đi, trong vương quốc Babylon, đàn ông không cần phải làm việc nữa. Bọn họ phải điên cuồng sinh sản, đã hoàn toàn biến thành công cụ sinh dục. Một người đàn ông phải có mười mấy người vợ. Nhiệm vụ mỗi ngày của đàn ông chính là điên cuồng gieo hạt giống trên người mười mấy người vợ này. Sinh ra thêm càng nhiều nam giới, hiến tặng cho vương quốc Tường Vi để nhóm nữ vu tà ác hưởng dụng. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, tỷ lệ nam nữ của vương quốc Babylon vẫn chênh lệch rất lớn, nữ giới hơn rất nhiều so với nam giới, chỉ sợ là sẽ đi tới tỷ lệ 10:1. Đây là điều sỉ nhục cỡ nào chứ? Vương điện Babylon. Cả người Lilith dại ra ngồi trên ghế dài của vương điện, nàng đã không còn mặt mũi nào để ngồi lên vương tọa nữa. Lilith điện hạ, trước mặt là 16 nam vu sắp bị đưa đến vương quốc Tường Vi chịu nhục. Bọn họ không phải nam giới bình thường, mà là nam vu chính thống của giáo phái truyền thống, có thể chịu đựng được loại điên cuồng của tinh thần lực khi phấn khích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không dễ dàng chết đi, mà vẫn luôn phải chịu đựng sự tàn phá này. Bọn họ sẽ gặp phải sự thê thảm không gì sánh bằng, mỗi ngày phải chịu sự thống khổ cực kỳ lớn khi bị lâm hạnh. Ta rất có lỗi với các ngươi. Lilith cười khổ, đặc biệt là ngươi, Gafi. Nam vu Gafi là một trong những vu sư cực mạnh của Babylon, chỉ kém hơn Lilith một chút. Hắn là người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhất Babylon, ôn nhu thiện lương, có vô số cô gái trong vương quốc Babylon thầm thương trộm nhớ. Nhưng mà, hắn vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ theo ba đại thiết luật của vu sư, giữ mình trong sạch, giữ nguyên thân thể sạch sẽ. Gafi thở dài một hơi, gương mặt ôn nhu an ủi Lilith, đây không phải là lỗi của ngài, tư chất của hai người ngang nhau. Nhưng mà loại phương pháp tu luyện tà ác của bọn họ, thật sự quá nhanh, nàng ta trở thành vu sư cấp 5 trước ngài cũng là chuyện hiển nhiên. Lilith trầm mặc một chút, thì thào nói, ta sẽ cố gắng bước vào cảnh giới vu sư cấp 5, cứu các ngươi trở về, rửa sạch nhục nhã. Gafi lắc đầu cười khổ, đã không thể làm gì nữa rồi, nàng ta cho ngài tiếp tục làm vương mà không giết chết ngài. Là bởi vì nàng ta cho rằng ngài đã không thể nào vượt qua nàng ta được nữa, bởi vì tốc độ tu luyện của nàng ta nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta. Hơn nữa, nàng ta còn lấy được thêm 16 nam vu, tốc độ tu luyện sau này e rằng còn nhanh hơn gấp 3-4 lần. Gafi thở dài một hơi. Từ nhỏ, hắn với Lilith là thanh mai trúc mã, yêu thích lẫn nhau, cùng nhau tiếp nhận nghi thức vu sư, chịu đựng được máu của Evil Eye. Trở thành vu sư, bọn họ vẫn duy trì quan hệ yêu đương thuần khiết, không phát sinh bất cứ tiếp xúc thân thể nào. Tình yêu của bọn họ chính là tốt đẹp mà đơn giản. Rất nhiều nam nữ vu sư truyền thống có tình yêu chỉ là thuần khiết ở chung một chỗ. Vì bảo vệ vương quốc Babylon, nhóm thủ hộ thần Babylon bọn họ thật sự đã phải bỏ đi rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, Medusa lại muốn cướp đi Gafi, người yêu của nàng, biến hắn trở thành vương phi của nàng ta. Làm sao mà Lilith không tức giận được cơ chứ? Gafi thở dài một hơi, không sao đâu, những chuyện còn lại hãy giao cho ta. ta sẽ nghĩ biện pháp thay đổi mọi thứ dưới sự tàn phá của nàng ta, chiến thắng quái vật đáng kinh sợ ấy. Là do ta không đủ năng lực. Lilith nhịn không được khóc òa lên. Một ngày này, dưới sự than khóc của cả nước, 16 nam vu và 100 nam giới bình thường rời đi dưới sự lãnh đạo của Gafi. Lẽ nào, trời cao muốn vương quốc Babylon chúng ta phải diệt vong sao? Trong vương điện Babylon, Lilith mờ mịt nỉ non. Vương quốc Babylon năm thứ 265, 50 năm sau lần thua trận năm đó. Hơn 50 năm qua đi, Medusa nhờ có được 16 nam vu để tu luyện, thành công đột phá trở thành vu sư cấp 6, đạt đến trình độ khủng bố năm đó của ba nữ vu, tọa trấn tại vương quốc Tường Vi, tục danh là quân chủ đại đế Medusa. Trong năm này, nữ vu tử vong Medusa được thế nhân ca tụng là quân chủ đại đế nắm giữ tử vong và quyền lực tối cao, đã triệt để bất khả chiến bại. Hơn 60 năm qua, Lilith bị bỏ lại ngày càng xa, nàng yên lặng tu luyện, mỗi ngày đều cực khổ tu luyện mười mấy tiếng. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn dừng ở mức vu sư cấp 4 như cũ, chỉ tới biên giới đột phá cấp 5 mà thôi. Giáo hội Tường Vi đã sớm hoành hành ngang ngược. Nhóm nữ vu truyền thống suy tàn, ngày càng nhiều người đầu nhập vào đoàn nữ vu tà ác. Giáo hội Tường Vi mới là chính thống. Có người lớn tiếng nói, không có nữ vu truyền thống nào đáp lại. Nữ vu truyền kỳ sơ, khi còn sống bị người thoá mạ, sau này lịch sử đã chứng minh rằng con đường mà hai nữ vu kia đi mới là sai lầm. Nữ vu nên ngự trị trên tất cả mọi người, tùy ý hưởng dụng nam giới trên đời. Có người kêu gào. Nhóm nữ vu truyền thống chỉ có thể trốn tránh ở trong góc, không dám phản bác nửa lời. Nữ vu vương vĩ đại của chúng ta, Medusa, là người nắm giữ tử vong và quyền lực tối cao, trấn áp một đời, vô địch thiên hạ. Có người cười gằn. Toàn bộ nữ vu truyền thống trầm mặc, thời kỳ của các nàng đã từng bước đi xa. Hứa Chỉ hoang mang, loại tình huống này bùng nổ quá nhanh, hắn gần như không kịp phản ứng. Cứ vậy mà nản lòng sao? Mới qua hơn có một đêm thôi, ta cũng chỉ mới đi xem diễn đàn và đấu trí đấu dũng với những tên kia một chút, mà ở đây các ngươi đã sắp bị đồ đệ Sơ Lưu lại đẩy ngã rồi. Có xứng đáng với hai vị nữ vu cả đời chia 5 năm với Sơ sao? Mạch của nữ vu tà ác mang đến thời kỳ hắc ám. Tà môn ma đạo của các nàng dĩ nhiên phát triển rất nhanh, nhưng loại chính sách tàn bạo tát ao bắt cá này. Con đường của văn minh đã đi chệch hướng, không có sự phát triển của vu sư chính thống thì rất khó để tìm ra thuật luyện kim mà Hứa Chỉ mong muốn. Bệnh ung thư của ta thật sự đã hết thuốc chữa. Phải đưa ra một thiên tài, ngăn cơn sóng dữ lại mới được. Hứa Chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Làm một tạo vật chủ, thật sự quá lao tâm khổ trí mà. Qua nhiều thế hệ mãng hoang mới có một Gilgamesh ra đời, đưa tộc nhân ra khỏi khốn cảnh. Trong thời kỳ suy sụp sau trận Đại Hồng Thủy, ba nữ vu ra đời, đưa tộc nhân ra khỏi khốn cảnh. Hiện tại, thời kỳ của nữ vu hắc ám, vừa không có người kế tục, vừa không xuất hiện một kỳ tài ngút trời nào có thể trở thành anh hùng dẫn dắt cả một thời kỳ. Dù sao cũng quá kinh khủng. Nữ vu tử vong Medusa, quân chủ đại đế nắm giữ tử vong và quyền lực tối cao, đã đạt tới trình độ khủng bố là vu sư truyền kỳ cấp 6. Trên thế giới này còn ai có thể đối nghịch với nàng ta? Phải biết rằng, dựa vào trình độ năm đó của Gilgamesh, so với hệ thống vu sư của bọn họ thì cũng chỉ ngang với trình độ của vu sư cấp 7 mà thôi. Năm đó, ba nữ vu đều không có ai có thể bước tới cấp 7. Nhưng mà hiện tại, Medusa cũng chỉ thấp hơn anh hùng vương năm đó một tầng. Vốn dĩ, ta nghĩ rằng Lilith có thể bò dậy được, nàng là người có hy vọng nhất, biết xấu hổ sau đó dũng cảm. Có câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, bởi vì sau đó họ sẽ bắt đầu con đường nghịch tập của mình. Ai dè, ẩn núp 60 năm, người yêu cũng bị cướp mất luôn rồi, vậy mà đến bây giờ nàng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hứa Chỉ cười khổ một tiếng, nhưng thật ra cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên. Xét cho cùng, tuy Lilith là thiên tài thật sự, nhưng lại không phải là loại kinh thế kỳ tài trước nay chưa từng có, chênh lệch chỉ có thể bị kéo ra càng ngày càng lớn. Mà việc này, Phượng Hoàng cũng không thể giúp được gì. Nó vẫn ở trong sa mạc như trước, vừa mới bắt đầu sinh ra một chút linh trí bằng với trẻ con mấy tuổi. Trái ngược, sau khi quân lâm thiên hạ, lần đầu tiên nữ vu đại đế Medusa đi tới sa mạc, kết quả lập tức bị Phượng Hoàng đả thương. Thế gian, vậy mà vẫn còn có sinh linh khủng bố như vậy sao? Rõ ràng chỉ mới được sinh ra không lâu, thế nhưng đã đạt được tới trình độ vu sư cấp 7 như anh hùng vương Gilgamesh năm đó. Có lẽ nào là thần linh thời kỳ ấu niên? Đến từ trên bầu trời kia, Medusa cực kỳ khiếp sợ. Nếu không phải Phượng Hoàng không có ý định giết nàng thì nàng đã sớm chết rồi. Sự chênh lệch này, sao mà to lớn đến vậy? Nàng im lặng trở về Hoàng cung dưỡng thương cũng đã nhiều năm. Hứa Chỉ tỏ vẻ không có gì để nói. Vị này lại muốn noi theo con đường năm đó của Gilgamesh. Sau khi Bất Khả chiến bại thì bắt đầu đi thăm dò mảnh thiên địa này. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Không có anh hùng nào xuất hiện để cứu vớt thế giới này sao? Không có người đến ngăn chặn nàng ta lại sao? Điều này là bất hợp lý, tà ác thống trị thiên hạ, chính nghĩa sẽ phải diệt vong sao? Thế gian không có lẽ phải, không có thiên lý, trời cũng sẽ không giáng chính nghĩa xuống sao? Hả? Chuyện này không phù hợp với giá trị quan của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hứa Chỉ cực kỳ đau đầu, luyện kim dược tề của ta. Đợi 60 năm, xem ra Lilith đã hoàn toàn đánh mất hy vọng. Không có thiên tài tuyệt thế xuất hiện cứu vớt thế giới, như vậy hắn chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp, cho ra một thiên tài tuyệt thế đi cứu vớt thế giới. Cho ra thế quái nào đây? Hứa Chỉ nhíu mày, loại nhân vật dẫn đầu về cả trí tuệ, năng lực, tài hoa giống như Gilgamesh và ba nữ vu, chính là ngàn dặm mới tìm được một. Có khả năng tu luyện lại từ đầu, có mong muốn chiến thắng người mạnh nhất, chiến thắng loại tồn tại khủng bố như vu sư cấp 6. Người như vậy, phải tìm ở đâu? Một người hoàn toàn mới, có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu, có thể treo đánh người mạnh nhất thế giới. Tìm không ra, loại như Gilgamesh và ba nữ vu quá yêu nghiệt, quá ít. Hứa Chỉ suy nghĩ, đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía xa bàn nhỏ. Có cách rồi, ai nói không có người như thế? Ở đây, không phải có một vị đại lão như vậy à? Nhìn lý lịch sơ lược của hắn, nhân sinh y như là đang bật hack vậy, tài năng đến kinh người. Mới hơn 40 tuổi mà đã từng xem qua và nghiên cứu hết các lĩnh vực, là đại lão sở hữu một doanh nghiệp khoa học kỹ thuật giá trị lên tới mấy chục tỷ. Hứa Chỉ nhìn người nhà khoa học trầm mê với game này, hiện tại đang nhàn nhã trồng trọt trong vườn. Còn làm ra một cây khoa học kỹ thuật ở trong sa bàn của hắn. Cũng may, lúc đầu ta có giữ lại một tay để phòng hờ. Người anh em, bây giờ hãy giúp ta đi giải quyết một ít phiền toái nhé. Trong thế giới vu sư, tri thức chính là sức mạnh, dứt khoát cho ngươi đi qua thế giới vu sư trong sa bàn lớn của ta, tha hồ nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.